Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 61, thản nhiên mùi thơm ngát, góc truyện audio.com. Thượng quan Mặc nghe thấy được lại càng phát ra hoài niệm hương vị trên người hoàng hậu kia một lần từ trên trời giáng xuống thoang thoảng mùi hương hoa mai. Làm cho hắn nghĩ lầm là tiên tử từ trên trời rơi xuống. Mà nay cung điện hoàng quý phi huân hương thật là kém hơn. Hoàng quý phi điểm huân hương, thay đổi quần áo một chút, hào thoát một chút xiêm y sau, liền rúc vào bên người thượng quan Mặc. Cái này gọi là chim nhỏ nép vào người. Bất quá hoàng quý phi này chim nhỏ nép vào người vì là ox. Trời đã tối rồi, cơm cũng ăn, tắm cũng sạch, không ox làm cái gì đâu. Chẳng qua hoàng đế đã có chút mâu thuẫn. Hắn tự hồ thật sự lâu rồi không ox qua, hơn nữa hắn cũng xác thực cần ox. Nam nhân thôi, ai cũng phải có sinh lý. Nhưng là hắn là hoàng đế, hắn luôn luôn lựa chọn đối tượng đi. Mà đối tượng lần này cố tình lại không chịu hợp tác. Mà này đối tượng khẳng định hợp tác ox, hắn lại không thích. Cho nên, hoàng đế mới có thể thực mâu thuẫn. Hoàng quý phi ngực cơ hồ đều dán tại trên lưng hoàng đế cao thấp ma sát. Hoàng quý phi thực không được tự nhiên ta cọ ta cọ ta cọ cọ. Vịt đọc đoạn này buồn cười quá đi mất, như kiểu công nhân đi cọ WC nhỉ. Cũng không tin cọ không đến ngươi dục hỏa đốt người. Chỉ tiếc giờ này khắc này, trong đầu hoàng đế hoàn toàn là khuôn mặt không chịu thua của Đoan Mộc Lang Hoàn, còn có cái miệng nhỏ nhắn không chịu buông tha người khác kia. Chậc chậc, nếu có thể hôn lên đi thật là thật tuyệt diệu nha. Nếu còn có thể sờ sờ nơi này, sờ sờ nơi đó, cuối cùng lại đến cái xâm nhập vận động. Quả thực chính là thiên đường. Ai, cho nên nói nha, nam nhân có đôi khi chính là bị coi thường. Ngoan ngoãn thuận theo không cần, càng muốn tìm này không chịu thuận theo. Cảm giác chinh phục trọng yếu như vậy sao? Nói ngắn lại tiện này tự có đôi khi chính là nam nhân tốt nhất đại ngôn. Vịt cái này không hiểu, nói chính xác là không biết diễn đạt thế nào. Ảo tưởng như thế, dục vọng hoàng đế bắt đầu nổi lên. Khách chương.